Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 624, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao chết rồi. Cố Thiền Vũ đi Hoàng Mao trong nhà, ý đồ tìm ra mặt khác mấy cái kia lưu manh, để bọn hắn chỉ chứng Trương Tiểu Nhạc, nhưng là Hoàng Mao là một đứa cô nhi. Sau khi hắn chết đều không người đến nhận lãnh thi thể của hắn. Cố Thiền Vũ muốn đi nhà hắn nguyện vọng cũng thất bại, bởi vì cảnh sát cũng không biết hắn ở nơi đó. Manh mối này chém đứt, cái này khiến Cố Thiền Vũ phi thường phiền muộn. Điệu thấp mấy ngày, Trương Tiểu Nhạc lại khôi phục trang bức vương trạng thái. Cũng không biết Trương Tiểu Nhạc từ nơi nào lấy tới tiền, thế mà mua một chiếc 100 vạn xe thể thao, sau đó phi thường phong cách chờ Đinh Giao ở cửa trường học. Chờ Đinh Giao theo trường học ra tới, mặc dạng chó hình người Trương Tiểu Nhạc theo trong xe thể thao đi ra, trong tay còn cầm một bó to hoa hồng. Trương Tiểu Nhạc đem hoa tươi cho Đinh Giao sau đó mở miệng. Vẫn luôn nói mời ngươi đi Tư Bách phòng ăn cơm, đến bây giờ cũng không có đi. Không biết ngươi đêm nay có thời gian hay không, ta ở nơi đó mua một chỗ ngồi. Đinh Giao con ngươi lướt qua một mạt kinh ngạc, chiếc xe này là ngươi. Trước mấy ngày Trương Tiểu Nhạc còn nghèo chỉ có thể mời nàng đi nhà ăn cơm, không nghĩ tới mới qua vài ngày, hắn liền có thể chạy ra xe. Trương Tiểu Nhạc cười ngạo nghễ, thần sắc mang theo ngoài ta còn ai bá khí. Một chiếc xe mà thôi, Trương Tiểu Nhạc lạnh nhạt mở miệng. Đinh Giao thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trương Tiểu Nhạc, càng ngày càng cảm thấy cái này nam nhân thâm bất khả trắc. Cảm ơn, Đinh Giao tiếp nhận hoa hồng, thận trọng mở miệng. Hoa rất xinh đẹp, không biết giai nhân phải chăng có ước hẹn. Trương Tiểu Nhạc mở cửa xe kế bên tài xế, cười nhìn về phía Đinh Giao. Đinh Giao do dự một chút, sau đó lắc đầu, biểu thị chính mình cùng người khác không có hẹn. Nàng hành động này, xem như đáp ứng cùng Trương Tiểu Nhạc ăn cơm. Cái này khiến Trương Tiểu Nhạc giữa lông mày càng thêm tự tin kiêu căng. Trông thấy Trương Tiểu Nhạc thành công hẹn đến Đinh Giao cái này đại mỹ nữ, Cố Thiền Vũ là một thỏa thỏa ác độc nữ phối, nàng biểu thị chính mình phi thường khó chịu. Đinh Giao muốn lên xe thời điểm, Cố Thiền Vũ chậm ung dung mở miệng. Chờ một chút, nghe thấy Cố Thiền Vũ thanh âm, Trương Tiểu Nhạc cùng Đinh Giao cùng nhau nhíu mày, tựa hồ cũng có chút không chào đón Cố Thiền Vũ. Nhất là Trương Tiểu Nhạc, sắc mặt đều nhanh gặp phải táo bón đồng dạng khó coi. Tại sao lại là ngươi cái này tiện nữ nhân? Trương Tiểu Nhạc cắn răng nghiến lợi mở miệng, hắn hiện tại thật vô cùng phản cảm Trần Tố Tố nữ nhân này. Ngươi nói ai tiện nhân đâu? Cố Thiền Vũ hơi nhíu mày lại. ITM tiếp ta, người đó là tiện nhân. Trương Tiểu Nhạc một mặt dữ tợn mở miệng. Cố Thiền Vũ tắc lưỡi. Trương Tiểu Nhạc liền như ngươi loại này mắng bạn gái trước là tiện nhân cực phẩm cặn bã, có thể coi trọng ngươi nữ nhân không phải mù lòa, liền là kẻ ngu. Trương Tiểu Nhạc trừng Cố Thiền Vũ con mắt đều nhanh bốc lửa, hắn thấp giọng cảnh cáo. Trần Tố Tố, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có lại chọc ta, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Thiền Vũ mỉm cười, ta nghĩ tại các đồng học đều nghe thấy ngươi lần này ngôn luận, nếu như về sau ta xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi khẳng định là cái thứ nhất người hiềm nghi. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi cũng dám uy hiếp ta, tự mình còn không biết suy nghĩ gì biến thái thủ đoạn đối phó ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ một mặt nhìn biến thái giống như nhìn Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc bị Cố Thiền Vũ tức giận không lựa lời nói lên. Lão tử chơi chết ngươi, có thể làm được giọt nước không lọt. Cố Thiền Vũ híp mắt, Trương Tiểu Nhạc đây là ý gì? Hắn đến cùng có cái gì bàn tay vàng, dám miệng ra loại này cùng ngôn. Thấy Cố Thiền Vũ trầm mặc, Trương Tiểu Nhạc lạnh lệ, cười cười. Làm sao, sợ liền cút ngay cho ta một chút, lại để cho lão tử trông thấy ngươi, lão tử liền chơi chết ngươi. Cố Thiền Vũ nở nụ cười gằn, sau đó lấy ra phòng sói phun xương liền cuồng phun Trương Tiểu Nhạc. Cách Trương.